Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2284, chương 2289, khiêu chiến thiên bảng. Đa tạ, Hạ Minh ôm một cái quyền, thân hình nhất động, chính là đạp không mà lên. Có điều Hạ Minh chỗ bay đi phương hướng, bị vô số người nhìn ở trong mắt, vô số người đều là kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh chỗ đi phương hướng, là đệ tử hạch tâm phương hướng. Trời ạ, gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến thiên bảng hay sao? Không phải đâu, hắn dù sao còn chưa tấn cấp thành vì đệ tử hạch tâm. Tại sao có thể có tư cách khiêu chiến thiên bảng? Ông, ngay tại một loáng sau cái kia, bên trong thiên địa, vang lên một trận răng rặc thanh âm. Đạo thanh âm này truyền vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Sau một khắc, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh, tấn cấp đệ tử hạch tâm. Hạ Minh, tấn cấp đệ tử hạch tâm. Đạo thanh âm này liên tục vang ba lần. Mỗi một thanh âm đều là bị người nghe được rõ ràng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này thời điểm vậy mà tuyên bố Hạ Minh thành vì đệ tử hạch tâm. Bọn họ cũng không cho rằng có người nào ở chỗ này giở trò. Bọn họ thế nhưng là biết, nếu là có người tùy ý làm loạn, Huyền Tâm Tông chấp pháp đường có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì vậy, có thể nói tin tức này là chân thật. Thế mà, tin tức đã truyền đạt, hơn nữa còn là chân thực tiểu tử. Tăng thêm Hạ Minh lại tiến về đệ tử hạch tâm diễn võ trường. Cái này chẳng phải là nói. Ông, bực này ý nghĩ vừa ra, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được biến đến có chút kích động lên. Hạ Minh sư huynh lại muốn đi khiêu chiến thiên bảng. Chúng ta nhanh đi, cùng đi xem nhìn. Cái gì? Hạ Minh sư huynh khiêu chiến thiên bảng? Ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống là nói đùa người a? Vừa mới tấn cấp trưởng lão đã tuyên bố Hạ Minh thành vì đệ tử hạch tâm, cũng liền đại biểu cho Hạ Minh có khiêu chiến thiên bảng tư cách. Mà Hạ Minh sư huynh lại tiến về cái này đệ tử hạch tâm nơi tu luyện. Cái này còn không phải khiêu chiến thiên bảng là cái gì? Ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là. Đi một chút, chúng ta cùng đi. Không nghĩ tới Hạ Minh sư huynh đúng là khủng bố như thế, không ngớt bảng cũng dám khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là hưng phấn không thôi. Bọn họ đạp không mà ra, trong vòng mấy cái hít thở, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thật lớn như thế động tĩnh, tự nhiên là gây nên không ít người chú ý. Thì liền Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam Đô là liếc nhau. Hai người đều là cười khổ một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là không có chút nào ổn định. Xác thực, nếu là lại bị Hạ Minh cầm xuống thiên bảng đệ nhất lời nói, như vậy bốn bảng đệ nhất tên tuổi chỉ sợ cũng phải rơi vào Hạ Minh trên đầu. Mà lại thì liền Lý Huyền Thông lúc đó cũng không có nhanh như vậy nhanh cầm xuống bốn bảng đệ nhất. Cho dù là năm đó Lý Huyền Thông đều là phí tổn 2 năm 2 bên thời gian, lúc này mới khiêu chiến thành công, mà Hạ Minh cái này mới đi đến Huyền Tâm Tông bất quá chừng 1 năm thời gian a. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không muốn đi nhìn một chút? Giang Vũ Nam đốn bỗng nhiên nói. Đi, vì cái gì không đi? Bạch Hạc cũng là có chút hưng phấn nói ra. Nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy cao thủ đánh nhau. Có lẽ xem bọn hắn đánh nhau, chúng ta cũng có thể từ đó cảm ngộ cái gì, thậm chí đột phá trở thành chuyển linh cảnh cao thủ cũng khó nói. Đã như vậy, chúng ta cùng đi xem nhìn. Giang Vũ Nam khẽ gật đầu. Vù vù, lúc này, hai người ào ào là hướng về đệ tử hạch tâm chỗ phương hướng chạy đi. Mà Lạc Tiêu Tiêu cũng là đối Hạ Minh cực kỳ có hứng thú. Thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng là hướng về đệ tử hạch tâm chỗ khu vực đi qua. Thế mà, rất nhanh Hạ Minh thì đi tới nơi này đệ tử hạch tâm chỗ khu vực. Hạ Minh đến, vẫn chưa gây nên quá sóng lớn lan. Hạ Minh tiến vào trong đám người, cũng bất quá như người bình thường kia đồng dạng, nhìn không ra có cái gì xuất sắc địa phương. Thế nhưng là, theo tới mà đến đại lượng đám người, lại là gây nên những thứ này đệ tử hạch tâm chú ý. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đến đây? Có người cau mày một cái, ngưng tiếng nói, còn giống như thật sự là đây. Cái này người hơi có chút nghi hoặc, hiếu kỳ nói ra, đám người kia chẳng lẽ là tới nơi này tìm tay vả à? Nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể đến địa phương. Không đúng, ngươi nhìn, cái này càng ngày càng nhiều người. Sẽ không phải là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử toàn bộ đều đến à? Nói đùa cái gì? Chúng ta nơi này cố nhiên bao la, nhưng nếu dung hạ nhiều đệ tử như vậy, chỉ sợ đều sẽ có vẻ chen chúc. Cái này càng ngày càng nhiều người, khiến cái này đệ tử hạch tâm cũng là càng ngày càng nghi hoặc. Trước kia thời điểm, thế nhưng là cơ hồ chưa từng xuất hiện bực này tình huống. Bây giờ người này càng ngày càng nhiều, đến cùng chuyện gì phát sinh? Có chút đệ tử hạch tâm mang theo nghi hoặc, lúc này kéo qua một tên nội môn đệ tử, thấp giọng hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn tới nơi này? Các ngươi đều là tới gây chuyện à? Không không không, chúng ta cũng không phải tới gây chuyện, chúng ta là đến xem giao đấu. Giao đấu? Cái này khiến đệ tử hạch tâm càng thêm nghi hoặc. Nói đùa cái gì? Tới nơi này nhìn giao đấu? Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Cái này đệ tử hạch tâm âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này cũng là các ngươi có thể đến địa phương. Cẩn thận ở chỗ này thụ thương hoặc là bị người đánh chết. Cái này nội môn đệ tử nghe câu nói này cũng là có chút không cao hứng, nhưng lại không có bạo phát đi ra. Bởi vì bạo phát xuống chàng, cái kia chính là tìm tai vạ. Tên đệ tử này đón đến nói ra, là có một người sư huynh, muốn khiêu chiến thiên bảng, cho nên chúng ta đều là cùng tới xem một chút. Khiêu chiến thiên bảng, nghe được câu này, cái này đệ tử hạch tâm nhất thời mỉa mai cười rộ lên. Cho dù là khiêu chiến thiên bảng, vậy cũng phải là đệ tử hạch tâm. Các ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi coi là ở chỗ này quan chiến còn có thể để cho các ngươi học được thứ gì hay sao? Đối diện với mấy cái này đệ tử hạch tâm giễu cợt, cái này nội môn đệ tử cũng là cố nén chính mình nội tâm táo bạo, thuận miệng nói ra, sư huynh, cáo từ, chúng ta còn muốn vội vàng đi xem so tài. Xoát xoát, lúc này cái này mấy tên nội môn đệ tử ào ào là hướng về phía trước đi đến. Thế mà cái này mấy tên đệ tử hạch tâm thì là mặt lộ vẻ lạnh ý, lạnh hừ một tiếng. Hiện tại nội môn đệ tử thật sự là càng ngày càng không biết cái gọi là, xem ra hôm nào cũng phải muốn làm cái cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Nếu không phải như vậy, hắn nhóm đều quên trước kia đâu, là cái kia giáo huấn một chút. Nội môn đệ tử thật sự là càng ngày càng phách lối. Không ít người đều là ào ào gật đầu, cho rằng cái giáo huấn một chút những thứ này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Rất nhanh, một cái vạn trượng lớn nhỏ diễn võ trường liền bị vây xem lên. Tại cái này trên diễn võ trường, còn bị bao phủ một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này, chỗ nào sợ là tụ linh cảnh cao thủ đều khó mà đánh vỡ. Có thể thấy được trận pháp này kiên cố. Năm đó vì bố trí trận pháp này, Huyền Tâm Tông cũng là hao tổn phí một phen tâm tư. Sau một khắc, Hạ Minh Chiến tại cái này trên diễn võ trường kinh ngạc nhìn một chút cái kia ào ào mà người tới nhóm, cũng là khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Bọn họ làm sao tất cả đều đến? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.